Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, ta muốn tự lập làm đế. Trinh quán 7 năm, Đại Đường thịnh thế mới hiện ra, thiên hạ thái bình, Lý Nhị đăng đường làm quan rộng mở. Vị Châu, Định Tây huyện, thị trấn ở ngoài có một khe núi, chiếm giữ số lượng hơn 100 người sơn tặc. Dịch Thiên ngồi ở một chiếc cái bàn lớn, trước người trên mâm lủng bày một cái đen nhánh bánh bao không, cùng với một bát canh lác đác mấy cây rau dại. Hắn là người xuyên Việt, ở một nén nhang trước xuyên qua rồi. Nhìn trước mắt thê thảm hoàn cảnh, hắn muốn khóc. Ta vinh hoa phú quý đây, ta hệ thống đây. Keng, chưa mệnh danh hệ thống trói chặt. Ký chủ, hiện tại ngươi có 3 cái lựa chọn. Lựa chọn sau sẽ quyết định ngài hệ thống hướng đi. Lựa chọn 1, hệ thống tặng ngươi vô thượng kinh. Danh thuật, trợ giúp ký chủ giàu giáp thiên hạ, trải qua phú quý bức người sinh hoạt. Lựa chọn 2, hệ thống tặng ngươi vô thượng quan đấu thuật, trợ giúp ký chủ quyền nghiêng thiên hạ, trải qua tỉnh nắm quyền thiên hạ sinh hoạt. Lựa chọn 3, hệ thống tặng ngươi vô thượng vận triều pháp, trợ giúp ký chủ thành lập vận triều, trải qua ức cổ nhất đế sinh hoạt. Dịch Thiên con mắt sáng. Hệ thống, con có thể làm lựa chọn. Dịch Thiên cân nhắc chọn cái nào tốt. Lựa chọn thứ nhất, mặc dù coi như không sai, nhưng thương nhân ở cổ đại có điều là nuôi phân heo. Không chọn. Lựa chọn thứ hai, làm quan. Tuy rằng quyền nghiêng thiên hạ rất mê người, nhưng chung quy là muốn đi làm Lý Nhị liếm chó. Không chọn. Lựa chọn thứ ba, thành lập vận triều. Chẳng phải là muốn tự lập làm đế. Dịch Thiên tâm đột nhiên phốc đông nhảy lên. Làm hoàng đế a, thực sự quá mê người. Có điều này ở Trinh quán thời kỳ, tạo phản thật được chứ? Dịch Thiên chỉ có điều cân nhắc một giây, liền làm đã quyết định. Tuyển thứ ba, chính mình làm hoàng đế. Xuyên qua rồi còn có hệ thống, đi làm thương nhân, làm liếm chó. Cái kia thật đúng là nhược trí. Hệ thống, ta lựa chọn 3. Keng, ký chủ lựa chọn 3. Chưa mệnh danh hệ thống thăng cấp làm vô thượng vận triều hệ thống. Tuyên bố, nhiệm vụ, xin mời ký chủ ở trong vòng 1 ngày tự lập làm đế. Bằng không hệ thống đem giải trừ trói chặt. Quest thưởng, vô thượng vận triều pháp. Ngồi ở bàn hàng dưới, một nhóm người lo lắng nhìn trên Dịch Thiên. Thủ lĩnh của bọn họ, chẳng lẽ là điên rồi? Đầu tiên là nhìn chằm chằm bánh bao không đờ ra, đón lấy lại mặt lộ vẻ mừng như điên. Này không phải điên rồi là cái gì? Thủ lĩnh, người mắc bệnh não. Một cái vóc dáng gầy tiến lên, dùng tay phải ở Dịch Thiên trước mặt quơ quơ, lập tức dùng nghi ngờ không thôi ngữ khí hỏi. Dịch Thiên lấy lại tinh thần, từ nguyên thân thể trong ký ức biết, người này tên là Lục Liễu, nhân xưng tiểu lục tử. Lăn xi em ngươi. Dịch Thiên một cước đạp đến Lục Liễu cái mông lên, đem hắn đạp lảo đảo một cái, cười mắng, ngươi mới có bệnh não, cả nhà ngươi đều có bệnh não. Tiểu lục tử không để ý lắm, gãi đầu cười bỉ ổi nói, thủ lĩnh, nhà ta chỉ một mình ta, hắn cha mẹ sớm đã chết rồi. Đường bên trong bầu không khí một tĩnh, người nơi này, thân nhân hầu như đều không ở, những năm trước đây chiến loạn, chết rồi quá nhiều người. Dịch Thiên con mắt quét đường người bên trong một chút, không khỏi nhớ tới qua, tùy triều những năm cuối, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Mặt sau quần hùng cắt cứ, bách tính bình thường càng là khó có thể tồn tại. Cho nên bọn họ bậc cha chú những người này, thẳng thắn rơi cỏ là giặc. Ở này núi tổ tổ bên trong sinh còn sống. Hiện nay thiên hạ thái bình, bọn họ cùng nói là sơn tặc, không bằng nói là trốn ở núi tổ tổ bên trong thôn dân. Bọn họ bậc cha chú, ở mấy năm trước tai năm bên trong, vì không lãng phí trại bên trong lương thực, hầu như đều chính mình chết đói, cũng chỉ vì cho người trẻ tuổi một cái cơ hội sống sót. Dịch Thiên, thừa kế nghiệp cha, là đám người kia đầu lĩnh. Dịch Thiên lộ ra nụ cười, nhìn chung quanh đường bên trong 10 người một hồi, nói, các anh em, chúng ta vươn mình thời cơ đến rồi. Ta chỉ hỏi các ngươi, có tin hay không ta? Đường dưới 10 người là trại bên trong nhỏ đầu lĩnh, Bọn họ đều thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối với Dịch Thiên rất là kính nể. Tin tưởng, mọi người hét lớn. Dịch Thiên nở nụ cười. Trực tiếp nhảy đến trên bàn. Hăng hái phất tay nói. Sáng mai, ta muốn tự lập làm đế. Mang bọn ngươi hưởng thụ cuộc đời khác nhau. Dịch Thiên chính chờ bọn tiểu đệ hoan hô cùng sùng bái. Lại phát hiện, làm sao không âm thanh. 10 cái tiểu đệ đều hơi giật mình nhìn đầu lĩnh. Này, đầu lĩnh sẽ không thật mắc bệnh não chứ? Bây giờ thời đại này, bằng bọn họ trong trại vài con mèo chó, có thể thành chuyện gì? Dịch Thiên không vui, các ngươi không lên tiếng. Vậy ta làm sao hoàn thành hệ thống nhiệm vụ? Song không được hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống chạy làm sao bây giờ? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.